Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128 một núi không thể chứa hai hồ canh. 3. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, 12-8 một núi không thể chứa hai hồ canh. 3. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, ta trở về, Dương Dương mở cửa vào nhà, vừa vặn liền thấy Ibrahimovic. Maxwell cùng Vermaelen, cái này ba nhà băng đĩnh đạc ngồi trong phòng khách. Nhìn xem sáng sớm thể dục tin tức, chờ hắn mang bữa sáng trở về. Thượng đế, ngươi cuối cùng là trở về. Ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Ibrahimovic cả người đều nhảy dựng lên. Dương Dương cười ha ha, nhấc lên hai tay, một tay vặn lấy bữa sáng, một tay nắm lấy báo chí, đi hướng bàn ăn. Ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy? Vermaelen quan tâm hỏi. Bình thường Dương Dương đều là rất sớm đã trở về, chưa bao giờ như ngày hôm nay muộn như vậy qua. Bọn hắn vừa rồi đều còn tại nghĩ đến, nếu là không về nữa liền lái xe ra đi tìm. Chúng ta đều đang lo lắng ngươi bị người bắt cóc. Maxwell ha ha cười nói. Con mắt mù mới bắt cóc ta. Ta lại không tiền. Dương Dương lắc đầu nói. Ai, nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Vừa rồi thể dục tin tức vừa mới báo cáo ngươi. Tất cả mọi người nói ngươi là tối hôm qua Ajax sân nhà đánh bại Arsenal số 1 công thần. Nếu là có bọn cướp chân quyết định bắt cóc ngươi, câu lạc bộ khẳng định nguyện ý vì ngươi ra tiền chuộc. Maxwell cười ha ha nói. Thôi đi, thật mắt mù. Rõ ràng ta mới là tối hôm qua toàn trường tốt nhất cầu thủ. Làm sao toàn thế giới đều tại khen hắn? Ibrahimovic thở phì phò lắc đầu, một bộ rất bình thường vì mình tao ngộ bất bình bộ dáng. Rất bình thường, người ta xác thực biểu hiện được tốt. Maxwell đả kích nói, Vermaelen miệng bên trong ăn đồ vật, càng không ngừng ân ân ân gật đầu. Kỳ thật chủ yếu vẫn là ta tuổi còn nhỏ, tương đối có lẫn lộn mánh lới. Toàn thế giới đều biết Ibrahimovic, lẫn lộn đã dậy chưa mới mẻ cảm giác, nhưng không ai nhận biết ta, thuận tiện bọn hắn lẫn lộn nha. Dương Dương cười ha hả giải thích nói, ở chung lâu, hắn biết rõ làm sao cùng Ibrahimovic liên hệ. Quả nhiên, Thụy Điển tiền đạo nghe xong, vỗ án khen, nói không sai, người muốn tiếp tục bảo trì loại này thanh tỉnh nhận biết. Đừng bị những cái kia vô tri nhân sĩ nói gạt, ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, phải tiếp tục cố gắng tăng lên mình, biết không? Nói xong lời cuối cùng, cái thằng này còn cầm lên một bộ lão tiền bối khuyên nhủ vãn bối giọng điệu. Bộ dáng kia kém chút không có đem Maxwell cùng Vermaelen chết cười. Hắn đến cùng là giả vờ ngây ngốc đâu, hay là thật một đầu gân? Ai, đúng. Làm sao chỉ có ba phần? Ngươi đâu? Ibrahimovic một bên ăn như hổ đói, một bên phát hiện vấn đề. Ta nếm qua, Dương Dương cười nói, ăn. Ba người đều hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng từ trên mặt của đối phương phát hiện tín hiệu. Có vấn đề, vừa rồi gặp một người bạn, trò chuyện trong chốc lát, cùng một chỗ ăn bữa sáng, chờ một chút. Ibrahimovic lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cúi người nhìn thẳng Dương Dương. Bằng hữu, nam hay nữ? Maxwell bát quái hỏi. Không phải là cái kia cho ngươi viết thư tình sexy girl à? Vermaelen trợn to hai mắt, rất là hâm mộ. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Không có ý tứ, để các ngươi thất vọng. Nam, ông trời ơi! Ngươi vậy mà cùng nam cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ibrahimovic một bộ ta rất bình thường biểu tình khiếp sợ. Có vấn đề, Maxwell rất bình thường Sherlock Holmes phán đoán nói. Ngươi bộ dáng này, ta đột nhiên cảm giác mình thật là nguy hiểm. Vermaelen một bộ ta rất bình thường sợ hãi bộ dáng. Dương Dương triệt để bó tay rồi. Lắc đầu nói, được rồi, ta nói. Chính là Van de Vaart, ta dựa vào, người cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ibrahimovic sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người biết, hắn cùng Van de Vaart là có tiếng không thích hợp. Maxwell cùng Vermaelen cũng đều có chút ngoài ý muốn. Van de Vaart thế nhưng là chưa hề không có cùng bọn hắn tự mình vãng lai. Mà lại hắn cũng không ở ở phụ cận đây. Làm sao lại không lý do chạy đến Ouderkirk đến cùng Dương Dương ăn điểm tâm đâu. Dương Dương ngược lại không cảm thấy Ibrahimovic sẽ tức giận. Cười nhạt một tiếng, giải thích nói, ta là tại Ouderkirk ven hồ chạy bộ thời điểm gặp được hắn. Lúc ấy một mình hắn lái xe ngồi ở bên hồ ngẩn người. Ta cảm thấy hắn có tâm sự, thế là liền cùng hắn hàn huyên vài câu. Hắn nói cùng bạn gái cãi nhau, chạy đến hóng gió, vừa nghe đến hóng mát hai chữ. Ibrahimovic lập tức khó chịu, cái dám. Một cỗ phá Audi cũng học người ta hóng mát. Maxwell cùng Vermaelen đối mặt mà cười. Ibrahimovic có đôi khi thật rất tiểu hài tử tính tình. Van de Vaart Audi là tục tầm thời điểm mua. So Ibrahimovic Porsche muộn một chút. Giá cả không có Thụy Điển tiền đạo quý. Nhưng là kiểu mới nhất Audi S hệ liệt. Khó tránh khỏi liền sẽ có người ở sau lưng vụng trộm tương đối. Hắn cùng Sylvia vì cái gì cãi nhau? Maxwell rất bình thường bắt quái mà hỏi thăm. Dương Dương lắc đầu. Cái này ta không có hỏi. Bất quá nghe hắn ý tứ tựa hồ là nói. Sylvia muốn hắn hai ngày này cùng đi tham gia một trận tụ hội. Nhưng hắn không muốn đi. Dự định muốn chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Mà lại hắn tối hôm qua tâm tình không được tốt. Hai người trộn lẫn vài câu miệng. Liền cãi vã, cái này là được rồi. Maxwell gật đầu, có ý tứ gì? Ta rất sớm đã nghe người ta nói. Van de Vaart thường thường có mặt một chút Amsterdam tụ hội. Hắn cùng Sylvia sở dĩ sẽ được xưng là Hà Lan Bex cùng Victoria. Chính là như thế tới. Nhưng câu lạc bộ bao quát Ronald Koeman cùng Van Gaal đều đối với cái này bất mãn hết sức. Cho là hắn hẳn là đem càng nhiều lực chú ý phóng tới tranh tài cùng huấn luyện bên trên. Beckham cùng Victoria sự tình, Dương Dương là biết đến. Vì thế Ferguson cùng Beckham hai sư đồ còn quyết liệt. Năm ngoái phòng thay quần áo bay giày sự kiện trực tiếp đem đôi này đã từng thân như cha con sư đồ. Quyết liệt triệt để bại lộ tại trước mặt công chúng. Mà Ferguson đối Beckham lớn nhất bất mãn chính là hắn nhận biết Victoria sau liền không lại chuyên. Chú tranh tài cùng huấn luyện, quá nhiều xã giao hoạt động, loại chuyện này thật không tốt nói. Người biết, cầu thủ chức nghiệp kiếp sống tràn đầy không biết tính chất, mà lại là rất ngắn. Nhưng giống Beckham dạng này chế tạo ra một khối biển chữ vàng, coi như tương lai đã xuất ngũ. Cũng như thường không lo ăn uống. Van de Vaart cùng Sylvia cùng thời với bọn họ sau đoàn đội khẳng định là có phương diện này cân. Nhắc, Maxwell nói đến đây lúc, lệch lại lắc đầu, nhưng hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái xác thực không được tốt. Cùng Ronald Koeman xung đột lại bạo lộ ra, khiến cho hắn tình cảnh hiện tại rất bình thường xấu hổ. Cũng phi thường mẫn cảm. Một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị câu lạc bộ giết gà dọa khỉ. Ronald Koeman là điển hình đại lão thức quản lý phong. Cách, Van Gaal cũng là có tiếng thiết huyết. Hai người này tọa trấn Ajax, là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện Van de Vaart chuyện như vậy. Thật xảy ra vấn đề, liền xem như đội trưởng đều có thể bị cầm tới khai đao. Cái này có cái gì hiếm lạ? Năm ngoái đội trưởng Sivu, nửa trước cái mùa giải Chelsea, không đều là như thế này. Ibrahimovic cười lạnh hỏi ngược lại, hắn nhìn càng giống là đang cười lạnh Van de Vaart cùng câu lạc bộ đối nghịch hành vi. Dương Dương đột nhiên nghĩ đến, Ibrahimovic mặc dù cũng cùng câu lạc bộ đối nghịch, cũng nháo muốn rời đội, nhưng gia hỏa này giống như thật không có làm cái gì qua giới sự tình. Hiển nhiên cũng là có mình một bộ sinh tồn chi đạo. Đúng rồi, ta phát hiện, ở trong trận đấu, Người cùng Van de Vaart ở giữa giống như không có gì giao lưu liên hệ. Giữa lẫn nhau truyền bóng cũng rất ít. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Dương Dương nhìn xem Ibrahimovic nói. Ibrahimovic cũng không phủ nhận. Ngược lại Lý Trực khí tráng trả lời. Chính hắn đều không cùng ta nói chuyện. Cũng không cho ta truyền bóng. Ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn chính ta đi làm hắn vui lòng? Ngươi cũng không phải không biết. Hắn cả ngày túm thành bộ dáng kia. Ajax trong đội hai đại ngôi sao bóng đá vừa vặn ấn chứng một. Câu, một núi không thể chứa hai hổ. Hai người niên kỷ tương tự. Thực lực tương đương. Cũng không có người nào có thể ổn ép đối phương. Lại thêm hai người ngày bình thường liền có một ít khập khiễng. Thời gian dần trôi qua. Giữa hai người ngăn cách liền càng ngày càng sâu. Cuối cùng thậm chí biến thành thủy hỏa bất dung. Ta vẫn luôn rất kỳ quái. Ngươi tại sao muốn đi tranh cái đội trưởng này phù hiệu tay áo đâu? Ngươi muốn làm Ajax đội trưởng? Đánh giám, đương đội trưởng có gì tốt? Thí sự một đống lớn, lại không có gì tính thực chất chỗ tốt. Ta không hứng thú, vậy ngươi còn tranh? Thụy Điển tiền đạo nghẹn lời. Đây không phải trước đó nhìn hắn cầm cố. Trong đầu không phục sao? Dương Dương ba người nghe được nhau nhau lắc đầu cười khổ. Loại này kiếm ăn cũng xác thực giống phong cách của hắn. Lúc trước hắn nhìn thấy Van de Vaart làm đội trưởng. Vậy mà trực tiếp chạy tới tìm Ronald Koeman nói. Hắn cũng muốn đương đội trưởng. Trực tiếp quang minh chính đại cùng Van de Vaart kéo đoạt. Khiến cho đội bên trong nhân tâm cũng là có chút điểm loạn. Mặc kệ người có thừa nhận hay không đều tốt. Hiện tại chúng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu. Sân nhà 3-2 thắng Arsenal. Cố nhiên để cho người mừng rỡ. Nhưng sân khách mới là mấu chốt nhất tranh tài. Sân vận động Highbury khủng bố đến mức nào. Tin tưởng ngươi so ta rõ ràng. Mà bây giờ chúng ta cần chính là đoàn kết. Mà không phải phân liệt. Maxwell cùng Vermaelen đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ibrahimovic cùng Van de Vaart là Ajax hàng hiệu nhất hai tên cầu thủ. Cũng là hạch tâm nhất sức chiến đấu. Nếu như hai người bọn hắn lại tiếp tục như vậy làm ầm ĩ xuống dưới. Đội bóng là rất khó phát huy ra mạnh nhất sức cạnh tranh. Chỉ có đoàn bọn hắn kết nhất trí. Ajax mới có từ sân vận động Highbury toàn thân trở ra hy vọng. Nhưng Thụy Điển tiền đạo sau khi nghe. Cũng không có cho ra bất kỳ phản bác nào. Cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Lấy Dương Dương đối hắn giải. Những lời này hắn khẳng định là có nghe lọt được. Nhưng cụ thể sẽ làm thế nào? Ai biết được? Tại Ajax sân nhà 3-2 thắng hiểm Arsenal ngày thứ 2. Hà Lan thậm chí châu Âu mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao đưa tin trận đấu này. Hơn nữa còn là trọng điểm đưa tin trong trận đấu thứ nhất hạt nhập cầu. Dương Dương, cái này Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Lần thứ nhất tiến vào châu Âu chủ lưu truyền thông ánh mắt. Mà hắn tại trận đấu này bên trong trực tiếp hoặc gián tiếp đạo diễn ba hạt dẫn bóng. Cũng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn sẽ trở thành Ajax lại một viên từ từ bay lên ngôi sao hy vọng. Nhưng cùng lúc đó, Hà Lan truyền thông cũng lại lần nữa chú ý tới Dương Dương tục tầm. Dù sao Dương Dương cùng Ajax trước mắt cái này một phần hợp đồng thật sự là quá yếu đuối. Nếu như hắn muốn rời khỏi Amsterdam, phần này hợp đồng căn bản lưu không được hắn. Đối với cái này, Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đội bóng cùng Dương Dương tục tầm đàm phán tiến triển được 10 phần thuận lợi. Hắn tin tưởng Dương Dương sẽ tiếp tục lưu lại Ajax. Mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối câu lạc bộ. Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Dương Dương bên này, nhất là toàn quyền phụ trách tục tầm đàm phán người đại diện Mino Raiola lại không có bất kỳ cái gì. Tỏ thái độ. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều truyền thông suy đoán. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?